Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5429, Kiều Kiều cùng thiếu niên 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều cảm nhận được phi thuyền thiếu chút nữa bị đâm ly tinh tế quỹ đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặc Duẫn Kiều nhìn lại hướng ngoài cửa sổ. Bên ngoài vốn là tầm nhìn không rõ. Khắp ngoài không gian một mảnh đen nhánh. Duy nhất một chút ánh sáng. Vẫn là xa xôi tự chủ xoay tròn mấy viên tinh cầu phát ra tới. Điểm này ánh sáng. Nàng căn bản không có khả năng thấy rõ ràng bên ngoài tình huống. Bình thường hiển nhiên. Cũng là mơ hồ một mảnh. Nàng muốn mở ra phi thuyền đèn pha. Chính là. Ánh đèn mở ra. Tình huống càng không xong. Sương mù sắc bao phủ, bị ánh đèn xuyên thấu, lờ mờ, càng thêm khó coi thanh. Nàng không kịp đóng lại đèn, phi thuyền một trận sóc này, phanh phanh phanh phanh, lúc này đây, là liên tục đụng vào thứ gì. Mặc Duẫn Kiều một cái không ngại, bị sóc đến lên lên xuống xuống mà run. Chấm, a, nàng thân hình vốn là nhỏ xinh, cường đại va chạm lực dưới. Bị sóc bá thật sự là chật vật. Lúc này, nàng còn ngồi ở Vũ Cận Bắc hai chân thượng. Chỉ cần vừa động, thân mình liền sẽ bị bắt cùng hắn các loại cọ sát. Nàng lại bất chấp xấu hổ buồn bực. Trước mắt, sinh tử một khắc, căn bản không chấp nhận được nàng phân tâm. Phía sau người rõ ràng không có xuất ngôn tương trợ tính toán. Cho dù là một chút nhắc nhở, đều không cho. Ít nhất hắn hảo tâm mà sở trường đặt ở nàng trên đầu. Để ngừa nàng đụng vào đầu động tác. Bị sinh khí chung nàng cấp bỏ qua rớt. Mặc Duẫn Kiều đổ một hơi. Tiếp tục thao tác. Thấy không rõ trạng huống. Nàng chỉ có thể dựa loạn mông. Cũng không tin. Nàng cùng hắn cùng tòa trong phi thuyền. Hắn trơ mắt nhìn nàng mang theo hai người đưa lên tử lộ. Không. Muốn chết cũng có một người đệm lưng. Cũng không mệt. Kế tiếp lại một trận cường lực va chạm dưới. Nàng cuối cùng thấy được. Cục đá. Nàng kinh ngạc mà hô câu. Phía sau. Vũ Cận Bắc không hề gợn sóng mà nói cho nàng. Vũ trụ trung phập phình một ít thiên thạch cùng có một ít đặc thù khí hậu. Rất kỳ quái sao. Ngươi lần này còn tính may mắn. Không có đụng tới tinh thú. Cho nên. Vừa rồi nàng liên tiếp đụng phải là loạn thạch. Mặc Duẫn Kiều trong lòng bất ổn, biết là thứ gì, trong lòng hoảng loạn, bị áp chế một ít. Nàng nhanh chóng chuyển động đầu, muốn tìm kiếm an toàn rời đi này phiến địa phương quỷ quái phương pháp. Lúc này, hắn đột nhiên mở miệng, vừa rồi, mới chỉ là cái bắt đầu. Mặc Duẫn Kiều hít sâu một hơi. Rất nhiều lần phi thuyền thiếu chút nữa bị đâm cháy. Này còn chỉ là bắt đầu. Ha ha, hắn không khỏi quá mức nói định rồi. Bất quá, hắn muốn nhìn nàng xấu mặt tính toán. Là sai rồi đi, Mặc Duẫn Kiều tâm lý rất cường đại. Ý tưởng cũng khác hẳn với thường nhân. Hắn càng là nói như vậy. Nàng ngược lại càng bình tĩnh. Bởi vì... Nhân gia đều như vậy nói định không sợ chết. Nàng sợ cái gì? So với nhân gia nghiêu bức thân phận. Nàng chỉ có thể xem như một con tiểu con kiến. Nghiêm khắc điểm nói đến. Cùng chết cũng là nàng kiếm lời. Mặc Duẫn Kiều muốn rơi chậm lại tốc độ. Vũ Cận Bắc hiểu rõ nàng động tác. Nhàn nhạt nhắc nhở nói. Cái này địa phương từ trường. Cùng bên ngoài không giống nhau. Người tốt nhất nhanh lên xử đi ra ngoài. Nếu không cái gì. Mặc Duẫn Kiều không có đi xuống suy nghĩ sâu xa. Phía sau nam nhân, lại tàn khốc mà cấp ra đáp án. Người cùng phi thuyền sẽ cùng nhau biến mất. Đừng tưởng rằng ta còn giữ đường lui. Lời nói thật cùng ngươi nói. Không có, Mặc Duẫn Kiều thật sâu hít hà một hơi. Kẻ điên, người này chính là kẻ điên. Biết rõ như vậy nguy hiểm địa phương. Vì cái gì cố tình cùng nàng đánh đố. Cố tình, muốn mang nàng tới. Những lời này, nàng không hỏi. Đầy ngập lửa giận vô địch phát tiết. Nàng bình tĩnh mà biết, trước mắt không phải phát tiết chất vấn hào thời cơ. Nàng nguyên bản cho rằng hắn khẳng định sẽ không mạo hiểm. Không có dự đoán được người này điên rồi. Thế nhưng thật sự đi theo nàng liều mạng. 5434. Cách chương.